Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, trong lòng âm thầm cả kinh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.